Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán giả theo dõi diễn biến của tập 5 tác phẩm tiểu thuyết Bão trong cuộc đời của tác giả Nguyễn Xuân Bách. Nếu coi nhà tù là tầng đáy của xã hội, thì nhà kỷ luật chính là tầng đáy của nhà tù. Ba chữ nhà kỷ luật từ lâu đã trở thành cụm từ gây nên sự hãi hùng cho hầu hết phạm nhân, trừ những thằng cứng đầu cứng cổ nhất. Phải chịu sự kỷ luật bằng cách cùm chặt một chân trong nhà kỷ luật đồng nghĩa với việc cắt thăm gặp gia đình, và tệ hại nhất là ảnh hưởng trực tiếp tới việc xét giảm án tù của năm đó, dẫu cho cải tạo tốt như thế nào. Dãy nhà kỷ luật chia thành 4 gian buồng nhỏ, mỗi buồng có 2 sàn xi măng chạy song song, mỗi sàn rộng gần nửa mét, tổng cộng dãy nhà kỷ luật đủ chỗ nhốt 8 phạm nhân cùng lúc. Nếu số phạm nhân đông hơn cũng chẳng khó khăn trong việc xếp chỗ. Người ta sẽ nhét 2 thằng nằm chung một sàn. Tuồng chó bị nhốt ở buồng đầu tiên, tôi thì ở buồng cuối cùng. Cán bộ công an quản lý nhà kỷ luật cẩn thận lắp móng cồm vào chân chúng tôi rồi thanh thản lui gót. Vừa đi anh ta vừa huýt một điệu sáo véo von. Đợi cán bộ đi khuất, tuồng chó ghé miệng ra chấn xong cửa sát thì thào: "Thằng em ơi, mặt mũi tay chân có chỗ nào xây sức bầm tím không?" "Chỉ có cái quai hàm hơi ê ẩm, gớm, ông anh ra đòn mạnh thật đấy." Tuồng chó cười xòa: "Đóng kịch phải giống như thật chúng nó mới tin. Mà mày cũng không vừa, nửa mặt tao đang nóng rát như hơ lửa đây này. Nhưng không sao, chúng mình đã đạt được mục đích rồi. Sau này mày có trốn thì họ cũng chẳng nghi ngờ tao đã tiếp tay cho mày." Không kiềm giữ nổi, tôi buột miệng nói toạc cái điều luôn canh cánh trong lòng: "Chỉ vì em mà anh cũng phải vào đây. Nói thật em rất áy náy." "Mày bỏ cái giọng ấy đi. Nghĩa có mỗi cái việc còn con mà không dám giúp mày sao?" Tuồng chó khẳng khái nói: "Mày lo ta bị cắt thăm gặp gia đình à? Mày lo ta bị loại khỏi danh sách đề nghị giả bán à?" "Chuyện vặt. Từ khi tao vào tù chưa một người thân nào đi tiếp tế. Tao ở tù nhiều năm rồi, quen lắm rồi. Ở thêm vài năm nữa cũng thấy nhanh thôi, cần đếch gì phải giảm án." Tuy khẩu khí của thường chó khá mạnh bạo, nhưng tôi nghe rõ tiếng thở dài tiếc nuối lẫn trong đó. Tôi định an ủi vài câu thì anh ta nói tiếp: "Bắt đầu từ bây giờ, chúng mình hạn chế nói chuyện, kẻo người khác nghe thấy thì hỏng hết kế hoạch." Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của thường chó. Chúng tôi lặng thinh cho đến giờ cán bộ tới chia cơm là chúng tôi hăng hái chửi bới nhau tậm tệ. Công an quản lý nhà kỷ luật tức mình đạp cửa rầm rầm mắng mỏ: "Chúng mày cầm cái mõm đi, tao nhức đầu quá, muốn chửi nhau thì đợi tao đi khỏi chúng mày tha hồ mà chửi." Chiều rộng căn buồng nhốt tôi ước chừng bằng 2 sải tay, chiều cao hơn một tầm bới. Tuy nhiên chẳng ai sợ chúng tôi dỡ mái ngói để trốn, bởi một chân luôn bị cùm chặt. Bao quanh nhà kỷ luật còn có một bức tường cao 6 mét cắm đầy thủy tinh. Trên đỉnh tường là một chiếc chòi canh, trong chòi luôn có mặt một công an vũ trang tay lăm lăm tiểu liên. Thế nên việc trốn chạy từ nhà kỷ luật chẳng khác tìm đường lên trời. Một mình trong căn buồng chật hẹp tù túng, tôi chỉ còn biết giải khuây bằng cách gác cái chân tự do lên suốt cùm, hai tay bắt chéo dưới gáy, dương mắt ngó mông lung lên mái ngói. Trên đó lũ nhện đang hối hả vá tấm lưới rách, những con mắt gian rào không ngừng theo dõi tôi. Chúng có nhiều mắt quá, tôi chẳng biết chúng dùng con mắt nào để tìm kiếm con mồi, con mắt nào trông chừng tôi. Nhìn lũ nhện mãi cũng chán, tôi bèn ư hát mấy câu nhạc vàng. Tiếng hát nghe như tiếng côn trùng, mấy con mũi tưởng nhầm đồng bọn bay tuốn lua chào đón. Hợp, đôi cánh chúng lập tức dính phải mạng nhện, dù chúng vùng vẫy điên cuồng cũng không thể nào thoát. Chủ nhân tấm lưới nhận nha bò tới múa tít 8 cái càng nghèo ngào và ung dung đánh chén bữa chiều thịnh soạn. Chợt những tiếng nói trăng trèo luồn qua lỗ thông khí sát mái ngói, lọt vào tai tôi. Giọng con gái. Nhưng người tôi bật tung như một chiếc lò xo. Thì ra dãy nhà kỷ luật nằm tiếp giáp sân sau khu phạm nhân nữ. Giờ này họ đã lao động về và đang mải mê nô đùa chờ kèng điểm danh. Cái lỗ thông khí nhỏ bé kia sẽ trở thành khung cửa thần tiên để tâm hồn tôi phiêu diêu vào cõi hoan lạc. Tôi mừng rỡ đứng phắt dậy. Ngay lập tức cái móng cùm nghiến một cái vào cổ chân, đau đến tức thở. Tôi nhìn xuống phát hiện cổ chân mình tóe máu. Cái giá phải trả cho sự hứng khởi đột ngột là một vết rách nhỏ. Tôi tạm quên chỗ đau, nhích dần mắt lên ô cửa thần tiên. Quang cảnh bày trước mắt khiến tôi vô cùng phấn khích. Mấy chục cô gái trẻ hồn nhiên nô đùa, hình như họ tạm quên thân phận tù tội, hoặc là họ lấy sự vui đùa để lãng quên. Họ ôm nhau say sưa nhảy múa mà không cần nhạc đệm. Cần quái gì? Khi vui vẻ, tâm hồn sẽ tự bật ra những nốt nhạc. Bọn con gái tù tội nghịch ngợm như lúc quỷ con, nhiều cô trêu đùa bạn bằng cách tóc áo hay tột quần người kia. Những cô khác đứng nhìn, mặc sức cười hề hà. Đến cả những nạn nhân cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo, quên mất việc kéo quần lên và lôi áo xuống. Toàn thân tôi nóng rừng rực như sắp bốc cháy. Sức nóng trong cơ thể xoa dịu sự đau đớn nơi cổ chân. Tôi như ngây dại, háo hức mục kích những tấm lưng trắng nhễ nhại, những cằm giò tròn lặn rắn chắc. Tôi thầm ao ước thời gian ngừng trôi, nếu không ngừng được thì hãy trôi thật chậm. Ước mơ của tôi chẳng mấy khi thành hiện thực. Một tràng kèn lanh lảnh cắt đứt giây phút thần tiên. Những nữ tù nhân dừng trò đùa, chỉnh trang quần áo, đứng xếp hàng đều tăm tắp. Tuy nhiên mặt mũi mấy cán bộ đi điểm danh vẫn dính vô vàn cục tình do mắt các cô quăng thả. Một ngày cải tạo đã hết, tù nhân hay khu nam và nữ nhanh chóng vào buồng giam như đàn bò bị lùa về chuồng. Tôi thở dài về vị trí cũ, vết thương bắt đầu hành hạ tôi, dù cho nó chỉ là một vết xước nhỏ. Ở buồng bên, chuồng chó hỏi vọng sang. Thằng em dài ơi, mấy con ấy trông có ngon mắt không? Thằng cha này cứ như ma vậy, tôi sửng sốt hỏi lại. Làm sao anh biết em nhìn trộm họ? Chuồng chó chỉ cười khà, không trả lời. Ngày mai họ còn tiếp tục chơi như hôm nay không nhỉ? Tôi ngẩn ngơ hỏi. Nhìn ngắm mãi cũng chẳng ích gì. Chuồng chó chép miệng chèm chẹp. Lâu lắm rồi đồ chơi của tao chưa được ngửi mùi mồ hôi háng đàn bà. Đêm ấy tôi nằm mơ, nằm quen với một cô gái miền khu nữ. Cô ta trẻ và đẹp, mái tóc đen dày tung bay tơi bời như thách thức mời gọi. Cặp mắt trong veo như thủy tinh. Lấp lánh giữa ánh nắng mặt trời, cái miệng tươi tắn để lộ hàm răng trắng xóa đều tăm tắp. Cái đầu lưỡi đỏ hồng, hơi ươn ướt. Cô ta không nói, mọi cử động rất khoan thai như trong một bộ phim quay chậm. Tôi tiếp tục mơ thấy, giữa chúng tôi không có sự cản trở, không có hàng rào, không móng cùm, cả những người canh gác cũng không. Chẳng hiểu họ biến đi đâu để mặc thế gian này thuộc về chúng tôi. Tôi hao háo nhìn cô ta cũng hao háo nhìn tôi. Tôi dang rộng tay, cô ta cũng dang rộng tay. Bỗng nhiên từ nách tới cổ tay chúng tôi mọc lông tua tủa như lông cánh loài chim. Chúng tôi lao vào nhau một cách cuồng loạn, đôi môi tôi sắp chạm đôi môi cô ta. Tay tôi sắp ôm được cô ta thì một người xuất hiện. Anh ta mặc một bộ cảnh phục, tay cầm sợi dây thừng dài, vút một cái, sợi dây thừng lao về phía tôi như một con rắn. Nó cuốn chặt lấy cổ chân, kéo tôi rớt phịch xuống đất. Trán tôi đau điếng, cổ chân cũng đau điếng. Tôi mở choàng mắt. Gian buồng lờ mờ sáng nhờ bóng đèn nhỏ treo ngoài hiên. Lúc ấy tôi mới nhận ra mình đã đứng dậy từ bao giờ, trán dính chặt bức tường ngay sát lỗ thông khí. Trán tôi nổi cục biếu to bằng nửa quả trứng gà, cổ chân phọt máu tươi. Giấc mơ của tôi đã làm khổ thân tôi. Suốt cả đêm tôi cứ trằn trọc với một tâm trạng hưng phấn, xen lẫn chán nản và thất vọng. Ngày thứ hai trong thời hạn kỷ luật của tôi trôi đi thật nặng nhọc. Ban ngày các phạm nhân đều đi làm, cả khu trại yên tĩnh đến mức buồn thảm. Tôi lại nằm ngửa theo dõi công việc của lũ nhện. Phải thừa nhận giống nhện vô cùng kiên nhẫn, chúng tỉ mỉ đan từng mắt lưới, bên bề rình mồi. Những con muỗi ngu ngốc cứ ngỡ có đôi cánh là bầu trời thuộc về mình mà khinh thường lũ nhện. Chúng kêu căng khoe tài bay lượn, sự chủ quan phải trả giá bằng một cái giá rất đắt. Thân hình mỏng mọng và đôi cánh kiêu hãnh rút cuộc biến thành cái xác khô lơ lửng giữa trời đất. Tôi thì khác gì lũ muỗi, bản tính bồng bột khiến tôi phải trả giá bằng những năm tháng tù tội. Thôi thì tương lai, đành để ông trời định đoạt vậy. Chờ mãi cũng tới lúc mặt trời nằm dài trên mặt đất, chỉ ló mỗi cái đầu tròn xoe, đỏ rực. Phản xạ sinh lý thúc đẩy tôi lại hào hứng kiễng chân. Những mong bắt gặp hình ảnh tương tự hôm qua. Khoảnh sân nhỏ vắng lặng, toàn bộ phạm nhân nữ đã dồn cả về sân trước để chuyện trò với phạm nhân nam. Nhưng tôi không thất vọng. Ngay sát bức tường nhà kỷ luật, một cô gái nghiêng đầu chải mái tóc ướt. Mái tóc kia sao mà quen thuộc. Dường như tôi đã thấy trong giấc mơ đêm qua. Ánh mắt tôi ve vuốt hai cánh tay trần chắc lằn trắng ngần, chiếc áo mỏng quá một cách hờ hững trên thân hình tuyệt đẹp nhờ hai sợi dây mỏng mảnh vắt vòng qua vai. Cô nàng mặc chiếc quần lửng mỏng tang khiến tôi trông rõ cặp đùi tròn vo như hai thân cây chuối hột, hai bờ vú trần đông đưa khe khẽ theo từng nhát lực chải. Tôi say mê chiêm ngưỡng cô gái như anh chàng trốn vé vào rạp thưởng thức bộ phim hay. Nhìn lâu thế, đã chán mắt chưa? Giọng nói thanh thanh phát ra từ đôi môi dày khá gợi cảm lần khuất sau mái tóc đen nhánh. Cô nàng hỏi ai nhỉ? Xung quanh cô nàng không một bóng người cơ mà. Em hỏi anh đấy, anh chẳng nhìn trộm ạ. Cô gái ngừng chải đầu ngước lên phóng thẳng ánh mắt về phía tôi. Tôi hốt hoảng kéo tụt đôi mắt mình ra khỏi lỗ thông khí. Lập tức giọng cô nàng luồn vào theo. Sao anh nhát thế? Thò đầu lên nói chuyện với em một lát nào. Trước này tôi vẫn bị coi là nhát gái và tôi rất ấm ức về điều này. Tôi bảo dàn đứng dậy. Tuy vậy không dám nhìn thẳng vào mặt cô ta. Cô nàng chê môi bảo. Anh gì ơi, là con trai, phải bạo dạn chứ. Không lẽ anh chưa nói chuyện với con gái bao giờ? Anh sợ em ăn thịt anh à? Sự tự ái đầy máu dồn lên mặt tôi đáp trả. Nói chuyện thì phải nói chuyện. Em tên là gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Vì sao phải vào tù? Úi dồi ôi, anh đang điều tra thân phận em phải không? Cô nàng cười khúc khích, bàn tay búp măng trắng mút che miệng nói. Vâng, em xin trả lời. Em tên là Nhung. Nhà ở miền Trung, em hay đi lung tung nên em bị tập trung. Cô nàng bỗng chuyển giọng tán dương. Anh ơi, em rất thích cái chất giọng của anh. Nói nữa đi anh. Hai lỗ mũi tôi nở to, đủ hít lượng dưỡng khí gấp đôi bình thường. Da mặt tôi tê bì, véo không tê đâu. Tâm hồn tôi như mọc thêm đôi cánh chập chờn bay lên. Chưa kịp hoàn hồn. Cô nàng tiếp tục thổ lộ, khiến tôi giật bắn mình. Anh gì ơi? Em yêu anh. Bỗng dưng hai lỗ tai tôi ù đặc, miệng lưỡi đắng ngăn ngắt, một rừng hoa nở tung tóe trước mặt. Hầu hết mọi giác quan đều tê liệt trong quãng thời gian ngắn. Tôi tự hỏi lòng mình, cái quái gì đang diễn ra vậy? Tại sao đứa con gái kia ngỏ lời yêu một thằng không nhìn rõ mặt và chưa hề biết tên? Tôi bối rối quá chừng, bàn tay liên tục vặn vẹo, các đốt xương kêu khủng khục. Dù rất cố gắng, tôi vẫn không thể thốt nửa lời. Cũng may tiếng kèn điểm danh buổi chiều đã ngân vang. Trước khi trở về buồng giam, cô nàng đưa hai tay lên môi và gửi tới tôi một cái hôn gió kèm theo cả mấy giọt nước bọt li ti như mưa phùn. Cô nàng cười thật tươi nói. Tạm biệt nhá, người tình của đời em. Hẹn mai gặp lại anh. Bữa cơm qua nhanh. Tôi nằm vần vơ suy nghĩ câu chuyện lúc chiều để quên vết đau ở cổ chân. Thuồng chó hỏi vọng sang. Mày vẫn còn xúc động à? Anh đã nghe hết à? Thằng em dài ơi, tai tao rất thính. Anh à, em quên chuyện đấy rồi. Tôi càng lảng tránh thì thuồng chó càng hỏi giết. Tao đoán là mày rất thích con Nhung đúng không? Nhận thấy không cần thiết che đậy cảm xúc, tôi hào hứng trả lời. Vâng, em cũng thinh thích. Quả là Nhung rất xinh. Ngay lập tức niềm hứng khởi của tôi bị thuồng chó đè xuống bằng một lời dặn dò. Thằng em dài ơi, mày phải dè chừng đấy. Ý của anh là gì? Thuồng chó không trả lời trực tiếp vào câu hỏi mà hỏi lại tôi. Thời gian tới ông bà già có lên thăm mày không? Chỉ cần em nhắn về, bố mẹ em sẽ lên ngay. Mày cần thứ gì ông bà già mày cũng đáp ứng đầy đủ chứ? Anh không thấy cái hòm của em lèn chặt đủ thứ đồ dùng à? Từ tay mẹ em sắm cho đấy. Thuồng chó cười khì khì. Nếu không yêu đương thì đồ dùng vẫn đầy ắp cái hòm của mày. Nếu yêu đương đồ dùng sẽ được san bớt sang cái hòm của người yêu mày. Anh muốn nói em sẽ thiệt thòi nếu quan hệ với Nhung. Đúng thế. Thuồng chó khẳng định một cách hùng hồn. Yêu là mất ở trong hòm một ít. Tôi không thể không bò ra cười. Cái cá trộm chó lại dám xuyên tạc câu thơ rất nổi tiếng của một nhà thơ tôi không nhớ tên. Là đàn ông, phải sống thoáng thoáng lên chứ. Xá gì một chút vật chất hả anh? Thuồng chó dài giọng. Nhưng tình yêu ở trong này tồn tại theo kiểu tiền hết tình tan thằng em ạ. Chẳng lẽ con gái ở trong này đều cùng một ruột? Em không tin. Thôi, ta sẽ không gàn mày nữa, thằng em dại gái ạ. Ngừng một lát thuồng chó lại lên tiếng. Này thằng em dại gái, có muốn bổ mắt không? Thưa ông anh tù lâu, em mới đi tù lần đầu nên vốn tiếng lắm còn nhiều hạn chế. Vậy đề nghị ông anh tù lâu phải nói rõ bằng tiếng Việt. Thuồng chó cười rúc rích như chuột kêu, rồi bảo. Mày cũng thích pha trò đấy nhỉ? Ý tao muốn hỏi là mày có thích nhìn con Nhung cởi chuồng không? Anh đừng nói đùa nữa, tao nói thật đấy, chiều mai con Nhung ra đây, mày hãy nói chuyện với nó ngọt ngào một tí, rồi mày gạ nó cởi quần áo cho mày ngắm, thế nào nó cũng làm theo. Đời nào Nhung lại chịu, mày ngu thế, nó muốn gây thiện cảm với mày thì nó sẽ nghe lời mày, khi nào mày hết hạn kỷ luật nó sẽ xoắn suýt rồi gạ gẫm mày mua cho nó đủ thứ, cứ làm như lời tao dặn, thì mày sẽ thấy tao nói đúng hay là sai. Chỉ đến hôm hết hạn kỷ luật, đi ngang qua buồng nhốt thuồng chó, tôi mới rõ tại sao anh ta lại xui tôi bằng cái giọng háo hức đến thế. Buồng anh ta cũng có một cái lỗ thông khí nhỏ. Chiều hôm sau, Nhung lại mò ra, dù tôi trò chuyện. Tôi mạnh dạn đề nghị Nhung làm cái việc mà thuồng chó dự đoán. Quả là anh ta nói đúng, nhìn trước ngó sau lấy lệ, Nhung nhanh nhẹn tốc váy lên quá bụng, nhói một cái Nhung lại thả váy xuống. Tuy sự việc chỉ diễn ra trong một giây, song tôi cũng kịp phát hiện thấy một điều thú vị. Nhung không mặc quần lót. Tiếng kèn điểm danh đã tắt lịm từ lâu mà tôi vẫn ngơ ngẩn ngơ ngơ. Hình ảnh vừa nay vẫn còn đọng trong óc. Còn là Nhung có cặp giò đẹp tuyệt, đẹp hơn cả khi Nhung mặc váy. Giá mà tôi có sức mạnh phi thường, tôi sẽ phá vỡ bức tường này, và tôi không muốn tưởng tượng một cách điên rồ thêm nữa. Chúng tôi gặp nhau vào mỗi buổi chiều, khoảng thời gian ngắn ngủi trước giờ điểm danh chỉ đủ cho chúng tôi trao đổi vài câu gọn lòn. Đại loại Nhung mô tả công việc vất vả thế nào, ăn uống nhiều ít ra sao. Càng nghe Nhung kể, tôi càng thấy cuộc sống tù tội không hợp với mình. Rồi thì tôi ngắt lời Nhung. Ánh mắt tôi sỗ sàng sục sạo khắp thân thể Nhung, như muốn bứt từng cái khuy áo, giật từng cái cúc quần. Và ngày nào Nhung cũng cho tôi thỏa mãn, tất nhiên là bằng mắt. Nhờ Nhung, chuỗi ngày kỷ luật của tôi trôi nhanh bồn bột. Nhờ Nhung, tôi đã tạm quên vết thương ở cổ chân. Nhờ Nhung, tôi được nếm vị ngọt tình yêu đầu đời. Và cũng nhờ Nhung, tôi được thỏa mãn nhục dục, dẫu chỉ là trong trí tưởng tượng. Buổi chiều trước hôm hết hạn kỷ luật, Nhung lại chủ động gặp tôi. Thái độ Nhung khác hẳn mọi ngày, đầu cúi gằm, hai hàng lông mi chớp liên lịa, mắt nhìn chăm chăm ngón chân cái, vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên mặt đất. Đợi bãi, Nhung vẫn không nói, tôi sốt ruột, hỏi, kìa, sao gặp anh mà em không nói gì? Nhung lặng thinh, hai bàn tay đan vào nhau kêu răng rắc. Một lúc lâu sau, Nhung mới cất tiếng lý nhí, khiến tôi vành tai hết cỡ mới nghe được. Sáng nay trải đọc danh sách giảm án, anh có biết không? Chuyện vớ vẩn này chẳng liên quan đến anh để ý làm gì? Nhung buồn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. Báo với anh một tin. Giọng Nhung gợn chút buồn bã. Em được giảm án 3 tháng. Trời ơi, vậy thì em phải cười thật tươi, sao lại ỉu xìu xìu thế kia? Em buồn vì chúng ta sắp xa nhau. Tôi có cảm giác vừa đánh rơi một món đồ. Em nói gì? Án phạt của em chỉ còn 1 tháng, chúng ta sẽ... Tôi ngước mắt lên trời nói. Thật may mắn, và lập tức tôi ngậm chặt miệng. Bây giờ chưa phải là lúc thổ lộ mọi điều bí mật với Nhung. Nhung tròn mắt kinh ngạc. Anh vừa nói gì? Dù sớm hay muộn, chúng ta cũng phải chia tay nhau. Tôi liền lái câu chuyện sang hướng khác. Em sắp thành người tự do, phải vui lên chứ. Nhung nhíu cặp lông mày được tỉa tót cẩn thận. Đôi mắt long lanh giận dữ. Anh là một kẻ máu lạnh. Trong lúc tôi buồn vì sắp phải xa anh thì anh lại cười tươi. Kìa Nhung, anh không phải là loại người ấy. Anh chỉ nghĩ... Thôi anh im miệng đi. Anh nghĩ tôi cố tình mất quen để lợi dụng anh chứ gì. Anh nhầm rồi, nhầm to rồi. Nói rồi Nhung quải quả bỏ chạy, đôi mắt trần giật khe khẽ. Hình như Nhung cố ghìm tiếng nấc. Suốt cả buổi tối, tôi cứ luôn tự hỏi phải chăng Nhung thật lòng yêu tôi. Điều này tôi không thể biết. Thuồng chó từng căn dặn tôi chớ tin vào tình tù nghĩa đĩ. Tôi rất muốn nghe theo anh ta, nhưng chẳng hiểu sao vẻ mặt đau đớn của Nhung khiến lòng dạ tôi cồn cào, giọng nói nghẹn nghẹn của Nhung khiến tim tôi đau nhói. Tôi những muốn bay ngay đến bên Nhung để an ủi, để vỗ về. Thời gian trôi chậm chạp như rùa bò, còn mấy tiếng đồng hồ nữa tôi mới được ra khỏi cái nhà kỷ luật chết tiệt này. Tôi bồn chồn đứng lên ngồi xuống liên tục khiến cái móng cụm cứ kêu lách cách không thôi. Chắc hẳn tiếng động làm chuồng chó khó chịu. Anh ta hỏi vọng sang. Chuyện gì vậy Nghĩa? Tại sao mày cứ đứng ngồi không yên thế? Không, không có chuyện gì, chỉ vì em thấy khó ngủ quá anh ạ. Nghe vậy chuồng chó bật cười khùng khục. Chờ tiếng cười tắt ngấm, chuồng chó hạ thấp giọng khiến tôi phải cố gắng lắm mới nghe thấy. Tao mới nảy ra một ý hay lắm, lúc khác sẽ nói cho mày nghe. Còn việc đầu tiên của mày sau khi hết hạn kỷ luật là phải lập tức làm lành với con Nhung, nghe rõ chưa? Nhằm ngăn ngừa xích mích giữa tôi với thuồng chó bùng phát trở lại, sau khi hết thời hạn kỷ luật, cán bộ trại chuyển tôi sang buồng giam mới. Các phạm nhân cùng buồng nhìn tôi bằng con mắt nửa kiêng dè nửa thán phục. Điều ấy chứng tỏ màn kịch của tôi và thuồng chó dựng lên đem đến kết quả khả quan. Thứ nhất, khéo léo cắt đứt quan hệ. Thứ hai, tôi tự gây thanh thế cho bản thân. Ngay ngày hôm sau, họ phân tôi vào đội trồng rau. Cuộc đời tôi mở sang trang mới. Lao động cải tạo để trả giá cho mọi lỗi lầm đã gây ra. Cán bộ quản giáo trực tiếp quản lý tôi là một người đàn ông chừng 50 tuổi, mặt đầy nếp nhăn và mái tóc gần như bạc trắng. Về sau tôi mới biết hầu hết các cán bộ quản giáo đều già trước tuổi bởi áp lực trông coi mấy chục con người luôn đè nặng trên vai. Ông ta vẫy tay, đi. Toàn thể đội rau ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh rời cổng trại. Một ngày lao động cải tạo mới chính thức bắt đầu. Sáng sớm tinh mơ, cây lá rung rinh trong những cơn gió heo may lành lạnh. Mặt trời đã dậy nhưng chưa vội vươn tay gạt bỏ những giọt sương long lanh đè chịu cành lá. Chúng tôi rảo bước trên lối mòn xuyên qua hai quả đồi trần trụi. Vài bụi chè dại vẫy rối rít những cái cành khẳng khiu như xin mọi người đừng lãng quên chúng. Ngăn cách chúng tôi với thế giới bên ngoài là rừng cây bạt ngàn. Chắc chắn thành phố của chúng tôi lẩn khuất do màn xanh mờ nhạt của rừng cây và màn sương muối bàng bạc dày dặn kia. Đến một vườn rau rộng mênh mông, ông quản giáo ra hiệu dừng bước. Mấy thằng tự giác nhanh nhẹn chạy vào cái lán làm bằng tre nứa, lấy dụng cụ lao động. Trí nhớ của tôi tranh thủ tiếp thu cảnh vật xung quanh. Vườn rau này nằm lọt thỏm giữa một bên là rừng cây tùm và một bên là sườn đồi chọc. Vườn rất rộng nhưng chỉ trồng hai loại rau cải và rau muống. Đã cuối thu nên những luống rau muống già cỗi đành tiêu nghỉu, nhìn lũ rau cải non mơn mởn phát triển ồ ạt. Nhiệm vụ của đội rau chúng tôi rất đơn giản, cung cấp rau xanh cho bếp trại. Còn nhiệm vụ của riêng tôi cũng đơn giản không kém, gánh nước tưới rau. Phần công lao động xong, ông quản giáo kê ghế ngồi trên sườn đồi thấp, từ chỗ ông ta có thể bao quát toàn bộ phạm nhân đang làm việc. Công an vũ trang ngồi chặn ở rừng cây đối diện. Anh ta chọn một cái cây đổ làm ghế, dáng ngồi hệt như chim bói cá rình mồi. Các phạm nhân đã bắt tay vào làm việc, tốp cuốc đất hăng hái bung mạnh cuốc, mặt đất như rung chuyển dưới những nhát cuốc mạnh mẽ, đất bung từng mảng lớn bằng cái nồi con. Tốp gánh nước tưới rau như nhún nhảy cùng những đôi thùng tưới đầy nước, nước sánh ra khỏi miệng thùng theo những nhịp chân rắn rỏi. Tôi chậm chạp lê chân bước một, hai thùng nước uốn cong cái đòn gánh trên vai tôi. Từ chỗ lấy nước đến những luống rau cần tưới kia khá xa, nên được gánh nước đối với tôi chẳng khác cực hình là bao. Tôi khó chịu nhìn lúc phạm nhân cũng vừa làm vừa cười đùa ầm ĩ lầm bầm. Một lũ điên khùng bị cưỡng bức lao động mà còn tỏ ra vui vẻ. Mày bảo ai điên khùng? Một giọng nói thì thào bên tai khiến tôi hốt hoảng. Thì ra là thằng Long công tử. Thằng này cũng lên trại cùng đợt và vào đội rau cùng một ngày với tôi. Mặt nó nhăn nhó như khỉ, cái đòn gánh tạo trên vai nó một vết đỏ nòm. Tao đùa ấy mà. Long công tử cười nhăn nhở. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên tao gánh nước. Ôi chào, sao mà đau vai thế? Long công tử vốn là con độc nhất của một gia đình giàu có, được bố mẹ hết sức chiều chuộng. Nó tha hồ ăn chơi bạt mạc. Thiếu tiền ăn chơi thì nó ngửa tay xin bố mẹ. Xin không được, nó chẳng ngần ngại khuân đồ nhà đi bán. Bố mẹ nó phòng ngừa thằng phá gia chi tử bằng cách sử dụng ba ổ khóa cho mỗi cánh cửa hoặc cánh tủ trong nhà và cương quyết từ chối khi nó xin tiền. Long công tử bực mình gia nhập nhóm bụi đời. Chẳng bao lâu nó trở nên nổi tiếng chủ yếu nhờ tài ăn cắp. Cái biệt danh công tử cũng do tính cách nó tạo nên. Nó luôn ăn diện ngất trời bằng những đồng tiền tội lỗi. Hồi điện thoại di động còn là đồ độc, Long công tử đã sắm ngay một chiếc để tiện liên lạc với rất nhiều nhân tình dài đầy các quán đèn mờ. Nhưng cũng chính thứ đồ thời thượng đó làm hại nó. Một đêm nó phá khóa cửa lèn vào một nhà giàu có để khua khoắng. Đúng lúc nó nhét tiền vào túi thì chuông điện thoại reo vang, lôi tuột chủ nhà dậy. Một cô bồ nào đó bấm điện thoại định rủ Long công tử đi ăn đêm. Và kết quả Long công tử ăn một trận đòn thập tử nhất sinh, hoàn toàn miễn phí. Giữa giờ lao động, cán bộ quản giáo cho phép phạm nhân nghỉ ngơi một lúc. Long công tử kéo lê đòn gánh đến bên tôi. Nó uể oải ngả người gối đầu lên một cái rễ cây nổi trên mặt đất. Càng nghĩ càng chán, Long công tử than vãn. Càng chán càng muốn trốn trại mày ạ. Tôi im lặng coi như không biết có Long công tử nằm bên cạnh. Nghĩa ơi, nghe tao nói này. Giọng Long công tử dai dẳng như ve kêu. Chúng mình cùng nghĩ cách trốn nha. Tôi bỗng sinh ngờ vực. Kinh nghiệm mách bảo tôi nên dè chừng những kẻ mới quen. Chúng có thể xui tôi trèo lên ngọn cây, rồi ở dưới đốn gốc. Bài học từ tên tiến trồn vẫn là khúc xương mắc trong cổ. Mày đừng nói nữa, mày không sợ tao sẽ báo cho cán bộ à? Long công tử lắc đầu. Tao biết mày không phải là loại chỉ điểm. Này, Long công tử, cứ cho là mày sẽ trốn được khỏi đây. Tôi nhìn nó chằm chằm hỏi dồn. Trốn được rồi, thì mày sẽ làm gì ngoài việc ăn cắp? Tiếp tục ăn cắp thì mày sẽ lại bị bắt vào tù. Vậy thì cứ ở đây cho yên thân. Long công tử vênh cái mặt tỏ vẻ bất cần. Chỉ cần trốn thoát, chỉ cần được ăn chơi sa đọa trong vòng vài tháng là ta mãn nguyện rồi. Hai thằng mới đâu? Thằng Nghĩa, thằng Long đâu? Tiếng cán bộ vũ trang la giật giọng khiến tôi và Long công tử bật tung người như bị tóm tóc lôi dậy. Chúng tôi nằm đây. Tôi mau mắn trả lời. Cán bộ vũ trang đã đứng lù lù trước mặt, họng súng đen ngòm ngạo nghễ nhìn chúng tôi. Lần sau, muốn nằm nghỉ cũng phải chọn chỗ thoáng đãng để tao dễ trông coi nha. Cán bộ vũ trang bực tức nói, đồng thời bợp cho hai thằng hai cái mạnh đến nỗi, mái tóc chúng tôi xù lên như bờm sư tử. Mấy thằng phạm nhân cũ khúc khích cười. Xin cán bộ nhảy tay cho, chúng nó mới đi tù nên còn non kinh nghiệm. Long công tử cúi đầu, giấu bộ mặt lầm lì bảo tôi. Mày thấy chưa? Nó chỉ ngang tuổi chúng mình, vậy mà nó ngang nhiên bợp tay mình, nhục nhã chưa? Bữa cơm trưa, tôi tự động bê suất ăn, đặt cạnh suất ăn của Long công tử. Chúng tôi chính thức ngồi cùng mâm. Suy rộng ra, chúng tôi nhập thành một nhóm. Giờ đây chúng tôi có trách nhiệm chia sẻ với nhau mọi điều, dù là riêng tư nhất, bí mật nhất. Tôi và Long công tử trụm đầu bàn bạc rồi chủ động xin gặp cán bộ quản giáo. Ông ta miễn cưỡng chấp thuận. Thưa cán bộ, Long công tử nói, Từ khi được nhận về đội, được cán bộ tận tình chỉ bảo chúng tôi... Ông quản giáo ngắt lời Long Công Tử, giọng hơi khó chịu. Có chuyện gì thì nói luôn đi. Thưa cán bộ, chúng tôi mới lên trại vẫn còn yếu và chưa thạo việc. Long Công Tử lễ phép trình bày. Khi làm việc chung, chúng tôi không thể theo kịp các đội viên cũ. Xin cán bộ cho chúng tôi nằm riêng một nhóm và định mức lao động thấp hơn họ. Ông quản giáo cười khẩy. Các bố đang đòi hỏi hả? Dạ thưa cán bộ, chúng tôi không dám. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Thưa cán bộ, chúng tôi vẫn phải cúi đầu phục tùng thôi. Chắc hẳn cái bộ mặt thiểu não giả tạo của Long Công Tử khiến ông quản giáo động lòng thương. Ông ta cứ nhìn chúng tôi từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu. Cân nhắc hồi lâu, ông ta nói. Được, tôi chấp thuận đề nghị của các anh. Nhưng đến khi thảo việc, các anh sẽ phải lao động như những đội viên cũ. Hôm sau, ông ta phân công chúng tôi chăm sóc 20 luống rau nằm sát rừng cây, ngay cạnh nguồn nước tưới. Có lẽ ông ta muốn chúng tôi đỡ vất vả trong việc gánh nước. Nguyện vọng được đáp ứng, chúng tôi vô cùng phấn khích. Chúng tôi hùng hục gánh nước tưới rau rồi cuốc đất dưới đất. Mấy ngày đầu, chiều nào chúng tôi cũng phải lê cái thân rã rời về khu giam giữ. Trời nhập nhoạng tối là Long Công Tử đổ vật xuống sàn ngủ say như chết. Riêng tôi kê hòm ngồi viết thư. Tôi không viết thư cho gia đình, thư của tôi dành gửi cho Nhung. Ngày còn đi học, tôi vốn rất đặc môn văn, nhưng chẳng rõ điều thần kỳ nào xui tôi cặm cụi giải chữ trên 4 tờ giấy khổ lớn. Thà nội, bao nhiêu lá thư gửi đi đều không có hồi âm. Có lẽ Nhung vẫn giận tôi. Cũng có thể Nhung không yêu tôi. Tôi rất muốn biết rõ ngọn ngành và kiên nhẫn viết thư với niềm hy vọng le lói như ngọn đèn sắp hết dầu. Thỉnh thoảng Long Công Tử nửa đêm mò dậy, thấy tôi vẫn đánh vật cùng giấy bút liền cau mặt làu bào. Thằng này hết thuốc chữa, đúng là ma mất hồn, không mà thần lòng bắt vía. Không phải việc của mày, để yên cho tao viết. Dạ, tốt nhất là mày đừng viết thư cho con Nhung nữa. Long Công Tử thành thật khuyên, mày thức đêm thức hôm để viết mà có nhận được hồi âm đâu. Có lẽ nó đã dùng thư của mày để chui đít rồi. Mày câm mồm đi. Đàn bà là giống cháo trở. Long Công Tử than vãn. Tôi thấy nó giống thuồng chó từ cách nhìn nhận đến cách nói về đàn bà. Trước khi vào tù, người yêu của tao đông như ruồi đậu trên thớt ý. Còn bây giờ có con nào chịu lên thăm tao đâu. Một lũ khốn. Có lẽ chúng nó đều kiếm được thằng khác để thay thế tao rồi. Tôi đang tìm lý lẽ để phản bác thì Long Công Tử thản nhiên nói. Tao chẳng tin vào cái thứ tình yêu cóc nhái trong tù. Tao nghĩ thời gian qua con Nhung đã kịp yêu thằng khác rồi. Và rồi nó lại trồng mông cho thằng kia ngắm thôi. Để kết thúc cuộc tranh luận, tôi hầm hầm vớ chiếc điếu cày giơ lên dọa. Lập tức Long Công Tử quên cả đi đái, cô chăn trùm kín đầu, im thin thít. Nhờ lao động, sức khỏe chúng tôi được cải thiện rõ rệt. Tôi đã gánh nổi 2 thùng nước đầy, chạy băng băng cả buổi mà hơi thở vẫn đều đặn. Cặp giò Long Công Tử thì săn chắc như dây chảo. Ông quản giáo thường xuyên để mắt tới chúng tôi. Ông đang gật gù mỉm cười khi chúng tôi cất tiếng chào. Sự nhẫn nại của tôi cũng được đền đáp. Bức thư thứ 20 rời tay tôi buổi sáng thì buổi chiều trở về với tôi. Để lên những dòng chữ thấm đẫm tình cảm là một vết son môi rực rỡ, thông điệp quá rõ ràng. Sáng chủ nhật, Nhung đồng ý gặp tôi bên hàng rào lưới thép. Xung quanh chúng tôi rất nhiều cặp tình nhân khác đang rủ rì tâm sự. Phải nói thêm rằng để ngăn ngừa phạm nhân nam nữ thò tay qua mắt lưới sờ soạng nhau, ban lãnh đạo trại quyết định dựng thêm hàng rào thứ 2 cách hàng rào cũ chừng 1 mét. Và nghĩa là khoảng cách giữa các cặp tình nhân tăng thêm 1 mét. Khoảng cách có là gì khi những lời nói âu yếm, những cái vuốt ve hay những cái hôn hít đều được những làn gió nhẹ nhàng truyền qua truyền lại. Nhung đứng quanh tay tỏ vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt như chờ đợi tôi nói điều gì đó. Ấp úng mãi tôi cũng bật ra được vài từ. Nhung ơi, anh xin lỗi. Xin lỗi vì chuyện gì? Hôm trước anh đã nói những lời ngu ngốc khiến em đau lòng. Nhung thất vọng quay lưng bỏ đi, buông lại một câu. Chỉ thế thôi sao? Đừng đi Nhung ơi, tôi rối rít nói. Anh muốn nói thêm rằng anh yêu em. Đôi chân Nhung bỗng bất động như hoa đá, đầu ngẩng cao, đôi tay buông thõng, ánh nắng nhạt rát một lớp vàng óng trên khuôn mặt trắng mịn. Trông Nhung như bức tượng được chạm khắc một cách hoàn hảo. Cố kìm nén xúc động, Nhung thì thầm. Anh vừa nói gì? Hãy nói lại em nghe. Anh yêu em, và anh muốn em mở rộng tâm hồn, đón nhận tình yêu đó. Gớm, anh nói như thi sĩ. Nhung quay phát lại, đến gần hàng rào, nhỏ nhẹ nói. Em mong câu nói này lâu lắm rồi, anh biết không? Tự nhiên tôi căm thù cái hàng rào, nếu không có nó, hẳn tôi đã ghì xiết Nhung trong vòng tay của mình. Tình yêu có một sức mạnh thần kỳ. Tình yêu khiến ngày chủ nhật đảm đạm thành một ngày tuyệt vời. Tình yêu xua tan mây mù, khiến mặt trời tươi cười rạng rỡ. Tình yêu khiến miệng tôi thốt ra vô vàn những mỹ từ êm đềm như nước suối, ngọt ngào như nước đường. Khoảng cách 1 mét không đủ ngăn mùi da thịt của Nhung bay sang mũi tôi. Hay nói cái khác, tình yêu khiến khứu giác của tôi trở nên thính nhạy hơn trước rất nhiều. Thông thường một đội lao động được 2 cán bộ quản lý trông coi, cán bộ quản giáo và công an vũ trang. Cán bộ quản giáo thì quản lý đội trong thời gian dài, riêng công an vũ trang chỉ trông coi đội đó 1 tuần, sang tuần sau họ sẽ đi theo đội khác. 1 tuần trước khi Nhung hết án, tôi vô cùng mừng rỡ khi thấy thằng Giật làm nhiệm vụ trông coi đội tôi. Nó ra tận chỗ tôi làm ân cần. Cậu ở đây hơn 1 tháng rồi, đã qua lên thăm chưa? Chưa. Cậu đã quen với những việc này chưa? Chưa quen lắm. Hy vọng lao động sẽ cải hóa được cậu. Thế rồi tôi và nó ngồi trò chuyện một cách cởi mở và thân mật hơn hôm trước. Nó như một thầy giáo trong tiết giảng giáo dục công dân. Những bài giảng của nó xoay quanh chủ đề đạo đức. Còn tôi nhận thấy cần phải vun nấp lại tình bạn vốn đã bị thời gian bào mòn. Tôi chăm chú nghe nó thuyết giảng, không những không phản đối nửa lời mà tôi luôn gật gù tỏ vẻ tán thành. Thằng Giật rất vui khi thấy tôi chân thành tiếp thu mọi lời khuyên. Nó hớn hở bảo, cậu có cần ta giúp gì không? Tôi lắc đầu, đương nhiên là nó sẽ phải giúp tôi, nhưng nó không thể biết mình sẽ có binh dự đó. Tôi quay về chỗ, Long Công Tử đã làm xong phần việc của 2 thằng, chui vào một bụi cây say sưa ngủ. Tôi bắt chước nó, cẩn thận hơn, tôi còn lấy cành lá che nắng. Thành từ chỗ nằm của chúng tôi được ngụy trang kín mít. Chẳng biết chúng tôi ngủ quên bao lâu, mãi đến lúc có tiếng lao xao như ong vỡ tổ, chúng tôi mới tỉnh giấc. Dòng tai nghe ngóng, giọng thằng Giật oang oang hốt hoảng. Điểm danh lại vẫn thiếu 2 người chú ạ. Thôi, để cháu báo động vậy. Nó dừng súng lên đạn lách cách. Khoan, ông quản giáo nhanh nhẹn giữ chặt tay thằng Giật nói, để xem thiếu đứa nào. Tất cả đội viên cố gắng ưỡn ngực như chứng minh sự có mặt của mình. Lướt quanh một vòng, ông quản giáo nói, thiếu thằng Nghĩa, thằng Long. Chúng tôi nhìn nhau rồi cùng ngóc cổ dậy. Chúng tôi nằm đây cán bộ ơi. 2 tiếng thở phào xuất phát từ ông quản giáo và thằng Giật. Ông quản giáo vọt những bước dài khỏe khoắn như thanh niên đến bên bụi cây, xốc cổ Long Công Tử mắng té tát. Điền sư 2 thằng danh, tao tưởng chúng mày trốn mất rồi. Long Công Tử thanh minh rối rít. Xin lỗi cán bộ, chúng tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thằng Giật quàng quay súng lên vai, ôn tồn nói, lần sau các anh mà nằm ngủ ở đâu thì phải báo cho tôi biết, rõ chưa? Những ngày tiếp theo, chúng tôi đều chọn chỗ nằm ngủ trong bụi cây và thằng Giật phải vạch cây ra để điểm danh. Vài lần như thế, nó đầm chán. Đằng nào chúng tôi cũng nằm ở đó, mất công vạch ra làm gì. Nó lướt qua bụi cây, đi điểm danh nơi khác. Tôi và Nhung gặp nhau lần cuối trước ngày Nhung hết án. Đôi mắt Nhung buồn rười rượi, miệng mếu máo. Anh ơi, mai em hết hạn rồi, mai em về mất rồi. Thực sự là nếu không kìm nén, chắc chắn tôi đã chảy nước mắt. Tôi an ủi. Đừng khóc nữa em phải vui lên chứ. Vui sao được anh ơi? Nhung nói lý nhí, xa anh làm sao em vui được? Trong tôi bỗng xuất hiện 2 luồng cảm xúc đối ngược. Tôi buồn vì ngày mai phải xa Nhung. Vui khi có một người con gái sầu khổ vì mình. Mới nghĩ tới cảnh chia ly, lòng tôi đã quặn đau. Tôi hỏi, chúng ta còn gặp nhau lại không? Có lẽ là không, anh ạ. Giọng Nhung hơi ươn ướt. Anh còn những 3 năm, làm sao em đợi nổi? Cuộc sống giang hồ sẽ lại cuốn em đi, rồi lại đưa em vào cải tạo khác. Nhưng ngày người, em vẫn mãi khắc ghi mối tình này trong tim. Chưa bao giờ tôi cảm động như bây giờ, tôi gặng hỏi. Em ơi, nếu có một điều ước em sẽ ước gì? Nhung đáp nhanh như biết trước câu hỏi. Anh tin cũng được, không tin thì cũng được. Em ước án mình dài thêm 3 năm, hoặc án anh ngắn lại 3 năm. Nghe Nhung nói, tôi cảm thấy có thể gửi gắm được lòng tin. Lướt mắt sang 2 bên, tôi hạ giọng. Anh muốn tặng em món quà, em có muốn nhận không? Có chứ, Nhung tỏ ra phấn chấn. Món quà đó đâu? Đừng sốt ruột, em sẽ nhận được quà nếu em chịu nghe lời anh. Anh bảo gì em cũng sẽ nghe theo mà. Thế này nha. Tôi hạ giọng thật thấp gần như thì thào. Góc khuất nhất của bên xe thành phố, có một cây nhà trọ. Tên là hẹn hò. Em mới vào đó, thuê 1 phòng và đợi. Quà của anh sẽ được 1 thằng bạn đem tới. Nếu bạn anh không tới thì sao? Nếu qua 2 ngày mà nó không tới thì em đi đâu tùy thích. Thấy sự việc trở nên bí hiểm, Nhung hào hứng nhận lời. Rồi cũng như mọi ngày, Nhung đưa tay lần cởi áo, giọng khêu gợi. Nhìn đi, nhìn kỹ đi anh, lần cuối cùng đấy. Tôi ngăn lại nói, anh chỉ muốn trò chuyện thôi. Tia dâm đáng trong mắt vụt tắt, Nhung ngạc nhiên. Chê à? Hay anh chán em rồi? Không phải vậy, trước khi làm một việc quan trọng, anh không muốn nhìn con gái khỏa thân. Đồ điên! Nhung huýt dài cài lại cúc áo. Sáng hôm sau tôi sốt ruột ngóng lên giờ xuất trại để được ra đồng làm việc. Có lẽ giờ này Nhung đã ngồi trên xe khách. Chẳng biết Nhung có nhớ lời hứa với tôi không. Được xuất trại đi làm, tôi lặng lẽ gánh nước tới rau, tâm trạng ngổn ngang những toan tính. Làm xong việc, tôi và Long Công Tử lại rúc vào bụi cây nằm nghỉ. Thời tiết năm nay thật kỳ quặc. Gần cuối thu mà cái nắng cứ hừng hực như lửa, dồn dập đổ tới từ bốn phương tám hướng khiến tất thảy mọi người đều mệt mỏi. Dưới bóng mát, đám phạm nhân nằm ngổn ngang như đàn lợn con. Ông quản giáo ngục mặt vào đầu gối, chốc chốc ông ta lại ngóc cổ nhướng cặp mắt mệt mỏi nhìn quanh. Thằng Giật ưỡn thẳng lưng, cặp mắt bao quanh đám phạm nhân nằm nghỉ chờ chúng tôi. Khẩu súng uể oải trôi mũi xuống đất, tất cả đang ngóng đợi tiếng kèn thu các đội về trại. Tôi khẽ kéo tay Long Công Tử, mắt nó liền bật mở thao láo. Tôi hướng về phía thằng Giật lẩm bẩm: "Mày ngu quá Giật ơi, tao chán ngấy cuộc sống gò bó này lên tận cổ rồi, tao chuồn đây." Long Công Tử véo tôi đau điếng: "Im mồm, chết cả lũ bây giờ." Nó ngỏ ngoài tay chân, trườn nhanh như một con thần lằn. Bên cạnh nó tôi cũng thực hiện các động tác tương tự. 5 phút sau, chúng tôi đã luồn sâu vào rừng cây rậm rạp. Dừng lại một giây để trấn tĩnh, chúng tôi lại cắm đầu chạy thục mạng. Bao giờ nghe tiếng kèn thu đội, Giật sẽ đến đánh thức và phát hiện ra chúng tôi đã bỏ trốn. Có nghĩa là chúng tôi tạm thời không bị phát giác trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Phải dùng tay vạch lá, dùng chân đạp gai góc, tốc độ chạy của chúng tôi bị kìm hãm nhiều. Bất chợt 3 tiếng súng đanh gọn vọng tới từ hướng chúng tôi xuất phát. Nhờ phản ứng dây chuyền, tiếng súng khắp nơi vang lên theo nhịp 3 phát 1. Đó là cách thông báo tới nhau của công an vũ trang mỗi khi có phạm nhân bỏ trốn. Tôi giật thót mình hấp tấp dục Long Công Tử: "Nhanh cái chân lên, kẻo bị bắt lại bây giờ." Long Công Tử run lập cập, gắng sức bám sát tôi không rời. Không thèm để ý phương hướng, chúng tôi quần tít đôi chân, rừng cây rậm rạp khẽ chuyển mình, vươn cành lá như muốn ôm gọn chúng tôi. Thuở nhỏ sống gần rừng núi, tôi biết chút ít cách định hướng ở trong rừng. Tôi có thể nhìn mặt trời rồi cắt rừng về nhà cách đó 10 cây số. Nhưng cánh rừng này rộng lớn hơn, quãng đường cũng xa hơn, còn chúng tôi đã cưỡi lên lưng hổ lại không thể xuống. Vì vậy chúng tôi phải gắng sức vượt khó, nếu không sẽ bị cán bộ trại bắt sống, dẫn về trại, quàng vào buồng kỷ luật. Thật tình, cứ nghĩ tới cái buồng kỷ luật lạnh lẽo, nghĩ tới cái móng cùm siết chặt vào cổ chân, tôi lại thấy ớn lạnh sưng sống. Tôi luôn miệng dục Long Công Tử: "Nhanh cái chân lên nào, ngày mai chúng ta ra đến đường cái, khi nào lên được xe khách mày tao hồ mà nghỉ ngơi." Lời động viên mang đến hiệu quả tức thời, Long Công Tử nghiến răng bám sát tôi. Quên khuấy 2 bàn chân phồng rộp, tôi cũng chẳng khá hơn nó. 2 gan bàn chân cũng dớm máu, ống quần và tay áo rách te tua vì gai nhọn xé toạc. Suốt buổi chiều chúng tôi chỉ nhằm hướng đông nam để đi, thành phố của tôi ở hướng đó. Gần tối, cảm thấy an toàn, tôi và Long Công Tử ngồi nghỉ chân trên một thân cây đổ. Đột nhiên nó buột miệng nói như ca tụng bản thân: "Tao thật khôn ngoan khi chọn mày làm bạn. Mày có biết tại sao tao lại cố gắng kết thân cùng mày không? Nói đi, cái đêm đầu tiên lên trại, tao nằm ngủ ngay gần chỗ mày và thuồng chó ngồi nói chuyện. Đang băn khoăn chọn lựa một trong hàng tá tình nhân để làm tình trong giấc mơ, tao loáng thoáng nghe mày bày tỏ ý định trốn trại. Tao mừng quá bèn nghĩ cách bắt quen với mày. Ở trong trại có nhiều thằng muốn trốn, sao mày lại chọn tao? Mày khác chúng nó chứ. Tao biết mày lớn lên gần rừng núi nên chắc chắn thảo đi rừng. Hơn nữa mày lại quen biết một gã công an vũ trang. Tao đoán mày sẽ trốn ngay khi gã kia trông coi đời mình." Nó vênh mặt tự đắc: "Mọi tính toán của tao đều chính xác." Thằng này danh mãnh chẳng kém tiến trồn. Tôi cay đắng nhận ra điều đó. Thế ra tình bạn giữa tôi và Long Công Tử được thiết lập dựa trên những toan tính cá nhân. Vậy mà tôi cứ ngỡ chúng tôi làm bạn do tâm tính của tôi và nó hợp nhau. Tôi cay đắng nhận ra một điều. Từ trước đến giờ, tôi luôn là thằng ngờ nghịch chuyện bị bạn xấu lợi dụng. Tôi nhìn thẳng vào mắt Long Công Tử, nói khiêu khích: "Mày cũng khá gôn danh đấy. Nhưng giờ thì bộ óc của mày chẳng khác một bãi cứt chó. Nếu mày không nghe lời tao, tao đấm vỡ mặt mày, hiểu chưa?" "Nghe rõ." Long Công Tử đứng ưỡn ngực dập 2 chân, đánh rốp, nở nụ cười cầu hòa. Sự khiêu khích của tôi vụt mất hút trong khoảng không gian vô tận. Tôi hậm hực nói: "Chúng ta phải ngủ đêm như lũ khỉ." Khi mắt Long Công Tử vẫn trố lồi như muốn hỏi lý do, thì tôi đã leo tót lên trên cành cây, nói vọng xuống: "Thằng ngu kia, cứ ngồi dưới gốc cây mà ngủ để công an đến gô cổ à? Mẹ mày, lúc ấy trí khôn của mày sẽ đóng cục và tuôn ra đằng đít." Mặc tôi chửi bới kiểu gì, Long Công Tử cũng không hề phản ứng. Nó lặng lặng tuân theo lời chỉ dẫn, khó nhọc trèo lên cây, ngồi cạnh tôi. Đêm đó chúng tôi ngủ như hai con khỉ. Trời sáng, không ngoài dự đoán, qua tán cây rậm rạp phía dưới, tôi thấy mấy bộ cảnh phục màu cỏ úa đi ngang qua. Chắc hẳn họ tìm kiếm cả đêm, nên mấy bộ quần áo ướt đẫm sương. Mấy khẩu súng run lẩy bẩy trong tay họ. Giờ như quá mệt mỏi, một người ngồi phịch xuống gốc cây chúng tôi đang nấp. Khuôn mặt anh ta bơ phờ, râu ria mọc tua tủa, anh ta cầu nhau. Ơi, ngồi nghỉ một lát các cậu ơi, tôi mệt quá. Chưa hôm qua đến giờ, tôi chưa được miếng gì vào bụng. Mẹ cha chúng nó, nếu bắt được tôi phải cho mấy cái báng súng vào lưng chúng nó. Một người lôi anh ta đứng dậy nói. Đừng ngồi rên gì nữa, tiếp tục đi kiếm đi. Chúng mình khổ cũng không bằng thằng giật đâu. Chắc chắn là nó bị kỷ luật nặng vì vụ trốn trại này. Người kia bực tức đám mạnh thân cây, nói cấm cậu. Mấy vụ trước chúng mình chỉ lùng sục chốc lát đã bắt đại được. Lần này không hiểu chúng nó chui nhủi đâu. Hay chúng nó biết phép độn thổ. Nói xong anh ta nhìn chòng chọc xuống đất. Ngồi trên cành cao, tôi lo sợ gần vỡ tim. Hai lá phổi như ngừng hoạt động, khiến không khí vón cục trong lỗ mũi. Anh công an kia mà nói tiếp câu. Hay là chúng nó biết phép thăng tiên, rồi ngước nhìn lên. Hẳn chúng tôi quính quáng chân tay, rơi bộp xuống như con gấu ngựa say mật ong. Cũng may lúc đó anh ta mót đái. Vài quần đái xong, anh ta lập tức theo sát đồng đội. Mấy công an chỉ dừng lại trong chốc lát mà tôi ngỡ như cả một năm dài đằng đẵng. Thoát khỏi cánh rừng, chúng tôi gặp ngay những tửa ruộng liên tiếp dài chạy vô tận. Dân cư nơi đây vừa gặt xong lúa và mới trồng hoa màu. Chúng tôi đói khát như lạc đà trên sa mạc mà không thể kiếm nổi một củ khoai lang hay bắp ngô non lót dạ. Long công tử dè dặt nêu ý kiến. Đi bộ mãi, ta mệt quá. Chúng mình ra đường quốc lộ, với ô tô khách nhé. Im mồm, hiện giờ ta đang cầm đầu, chứ không phải mày. Tôi gạt phăng ý kiến đấu trí của Long công tử. Khu vực này vẫn gần trại, chắc chắn sẽ có người đón lõng ngoài quốc lộ. Cuộc hành trình tiếp diễn theo nhiều chặng. Chẳng đi bộ, đi nhờ xe đạp, đi xe ôm. Và cuối cùng chúng tôi mới dám nhảy lên xe khách. Gần tối chúng tôi về đến bến xe khách thành phố trong bộ dạng hai kẻ hành khất. Quần áo không còn chỗ nào lành lặn. Rời xe khách chúng tôi rúc ngay vào một xó tối. Ở chỗ ẩn nấp này nếu ai đi qua tò mò nhìn ngó cũng chỉ đoán rằng có hai gã ăn xin đang ngồi bới rác. Đợi thêm một lúc nhận thấy bến xe trầm lắng trong không khí bình yên. Người qua lại thưa thớt, tuyệt nhiên không một bóng cảnh phục lượn lờ. Tôi thở phào nhẹ nhõm bảo Long công tử. Chúng ta chia tay. Sao lại chia tay? Long công tử hốt hoảng van nài. Ở cái thành phố này tao có quen ai đâu. Mày cho tao đi cùng đêm nay thôi. Sáng sớm mai tao sẽ đi ngay khi chuyến xe đầu tiên rời bến. Ngoèo đầu cân nhắc một thoáng, tôi tặc lưỡi. Ờ. Chúng tôi men theo bức tường dẫn tới khu nhà trọ. Bóng tối che giúp chúng tôi vẻ bơ phờ trên mặt và những chỗ rách dưới trên quần áo. Đúng cái lúc tôi và Long công tử lần mò tìm điểm hẹn thì Nhung mở cửa phòng trọ thò đầu ra hỏi người chủ nhà đang dẫn một cặp tình nhân đi lên. Mấy giờ rồi chú? Chủ nhà trọ hất cổ tay xem đồng hồ trả lời. Gần 8 giờ. Nhung thụt đầu sập mạnh cánh cửa, chủ nhà trọ tỏ vẻ khó chịu quay lại nói với cặp tình nhân. Thanh niên thời này là một lũ mất lịch sự. Cặp tình nhân chẳng tỏ thái độ gì. Người đàn ông mải mê thọc tay vào trong áo bạn tình. Người đàn bà hỏi chủ nhà trọ. Phòng của chúng tôi đâu? Trong phòng trọ kín như bưng, cái đèn ngủ hắt ra một thứ ánh sáng lờ mờ, yếu ớt. Nhung thều não ngồi cuối giường, úp mặt vào đầu gối. Nhung hồi tưởng lại chuỗi ngày vui vẻ vừa trôi qua ở trại cải tạo. Tối nào đám phạm nhân nữ cũng nô đùa nghịch ngợm sau cánh cửa sắt khóa trái. Gian buồng giam rộng lớn nhiều khi giống một mái nhà chung mà tất cả mọi người đều coi nhau như chị em ruột thịt. Người nào giàu dĩ vì nhớ nhà, nhớ chồng con hay vì bất kỳ lý do nào thì có ngay vài ba bạn tù đến an ủi và sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn. Những lúc có chuyện vui thì cả buồng nhộn nhịp như ngày hội. Họ ôm nhau nhảy múa, ca hát say sưa. Họ đệm nhạc bằng những đôi đũa gõ vào đít nồi hoặc gõ vào bất cứ thứ gì có thể phát ra tiếng động. Lúc còn ở trong trại, Nhung luôn mong sớm đến ngày hết án. Giờ chẳng hiểu làm sao, bỗng nhiên Nhung lại thấy cô đơn, buồn chán. Nhung không biết phải đi đâu về đâu. Không phải Nhung không có nhà, chỉ tại Nhung không còn người thân thích. Sống một mình trong căn nhà trống vắng, chẳng thà Nhung quay trở lại kiếp sống lang thang. cái kiếp sống mà Nhung rất muốn từ bỏ. Nhung cũng nhớ tới Nghĩa và khao khát được ôm Nghĩa thật chặt. Ước mơ giản dị của Nhung chắc chắn không thể thành hiện thực. Giờ đây Nhung chỉ mong chờ món quà Nghĩa hứa sẽ nhờ người trao tặng. Biết đâu, đó là một món quà đắt tiền, hoặc tiền thì càng tốt. Càng đợi càng sốt ruột, Nhung như con hổ cái lồng lộn trong chuồng. Tiền thuê phòng chỉ đủ cho đêm nay. Ngày mai, Nhung sẽ tiếp tục cuộc sống lang bạt. Nhung vẫn còn nhớ những thủ đoạn cũ, cộng thêm những thủ đoạn mới học được trong tù. Vậy là đủ. Có tiếng gõ cửa gấp gáp. Rồi không đợi chủ nhân mở, cánh cửa bị đẩy bật tung. Một thằng người hiện ra lờ mờ trông như một bóng ma. Đôi mắt nó thao láo, như muốn nuốt chừng Nhung. Rồi nó ngoái đầu ra đằng sau nói. Đúng là đây. Trong khi Nhung đang còn sừng sốt thì gã đó né sang một bên, nhường chỗ cho một người khác bước vào. Một khuôn mặt và hình dáng quen thuộc hiện ra khiến toàn thân Nhung bất động. Nhung rên rỉ, trời ơi, anh Nghĩa. Nhung chỉ kịp nói vậy thì đã thấy mình nằm gọn trong một đôi tay rắn chắc. Đôi tay ấy vừa thân thuộc vừa xa lạ. Và một cảm giác hân hoan cứ trào dâng trong lòng Nhung, rồi vỡ hòa thành vô vàn giọt nước mắt. Chàng chú tế nhị Long Công Tử bình thản đứng nhìn đôi tình nhân đang gỉ xiết nhau nói. Hai chị ơi, ôm nhau thế là đủ rồi đấy, tôi sắp chết đói đây này. Tôi và Nhung thẹn thùng buông tay, Nhung nói. Sơ suất quá, để em đi mua đồ ăn nhé. Tôi giữ chặt lấy eo Nhung, bảo, khoan ăn đi, để anh ngắm em thêm một lát. Nhung ngoan ngoãn nghe lời, sự dạo dực thể hiện rõ trên đôi tay run rẩy và đôi chân tuồng như không thể đứng vững. Long Công Tử lại là nó xen vào. Nghĩa ơi, Nghĩa, mày để cho các Nhung đi mua chút đồ ăn đi. Ăn uống no đi, chúng mày còn cả một đêm để ngắm mút nhau cơ mà. Không đợi cho nó nói hết câu, Nhung tất tả chạy ra khỏi phòng trọ. Trong khi chúng tôi ngồi ăn nghiến ngấu, Nhung tranh thủ thiết kế lại nội thất gian phòng. Đống vải trải giường được trưng dụng thành rèm ngăn đôi căn phòng, nửa kia không có giường dành cho Long Công Tử, nửa này thuộc về chúng tôi. Ngồi cạnh Nhung, quả tim tôi đập mạnh, biến lồng ngực thành mặt trống. Mấy mấy hôm trước tôi còn ao ước xé rách hàng rào để ôm nghỉ Nhung, giờ đây đôi tay tôi sao run rẩy quá. Bên kia tấm vải, tiếng thở đều đều của Long Công Tử như thúc giục. Rất tự nhiên Nhung lôi tay tôi đặt lên ngực mình, nói, cái này là của anh. Cầm nốt tay kia kéo xuống dưới. Nhung nói tiếp, cả cái này nữa. Tôi chưa kịp phản ứng thì người Nhung đã áp chặt người tôi. Nhung thở hổn hển, giọng nói thì thào, anh. Toàn thân bừng bừng, máu chảy, tôi và Nhung vồ lấy nhau theo bản năng giới tính. Hình như đôi tay tôi là của Nhung, bởi nó cứ dính trên người Nhung, và đôi tay Nhung thì ngược lại. Da thịt chúng tôi như tiết ra keo dán, dính chặt vào nhau không rời. Chúng tôi quằn quại quấn xiết nhau như hai con rắn. Hai cái miệng không thể nói vì bận thở dốc và bận mơn trớn từng centimet da thịt bản tình. Hai cặp mắt lờ đờ nửa khép nửa mở nên không biết, một góc tấm rèm che bị vén lên. Long Công Tử đang nhìn trộm, người nó run cầm cập như lên cơn sốt rét cấp tính. Giây phút cuồng nhiệt qua nhanh, giống như những kẻ đói khát lâu ngày bất ngờ được ăn một bữa thịnh soạn. Chúng tôi gối đầu lên bụng nhau, lim dim mắt tận hưởng cảm giác no nê. Mấy người tay búp mang của Nhung khẽ xoa ngực tôi. Đất cát liêu cữu quyện với mồ hôi, bong từng mảng lớn. Nhung khẽ khàng hỏi, tương lai của chúng mình rồi sẽ ra sao hả anh? Câu hỏi xoáy đúng điều tôi đang khó nghĩ. Tôi đành dùng phương pháp hoãn binh. Cái đó để tính sau. Còn giờ anh phải ghé qua nhà chốc lát. Nhung thẳng thốt kêu to. Anh bỏ em một mình trong phòng này sao? Đỡ thằng bạn anh nó... Yên lặng nào. Tôi bịt miệng Nhung lại. Nó ngủ say rồi. Và lại nếu nó thức, nó cũng không dám động đến người em đâu. Nó mà dám làm vậy, anh sẽ chặt từng ngón tay của nó. Tôi nói hơi to, cốt là để Long Công Tử nghe thấy, nếu như nó chưa ngủ. Khu tập thể có căn hộ của gia đình tôi mới được vây kín bởi hàng rào gạch cao quá đầu người. Trong sân, lũ trẻ con chơi đùa vui vẻ, cha mẹ chúng đứng nhìn, tôi không thể đàng hoàng tiến vào nhà. Hầu hết hàng xóm đều biết án phạt của tôi. Trông thấy tôi chắc chắn họ sẽ báo công an đến bắt. Ngoài hàng rào có một hàng xấu cổ thụ, tôi bèn bám cành. Leo tót lên, vươn cổ nhìn vào nhà. Đầu tiên, tôi thấy bố mẹ và chị Hà ngồi im phăng phắc. Cả nhà đang mải lắng nghe ai đó nói chuyện. Rồi tôi nhận ra người đang nói chuyện với họ. Thôi chết, thằng giật, chính là nó. Nét mặt nó thể hiện rất nhiều cảm xúc, đau đớn, buồn tủi, uất ức. Cái miệng nó mấp máy, tôi không biết nó nói gì. Tôi cảnh giác nhìn ngó khắp lượt. Có vài người đàn ông đang lảng vảng quanh nhà tôi. Khuôn mặt và bóc dáng họ trông quen quen. Tôi bỗng thấy hoảng sợ. Đội truy nã của trại cải tạo đã lần đến nhà tôi. Niềm hy vọng của tôi bị họ phũ phàng dập tắt. Tôi tự hiểu mình không thể vào nhà xin tiền bố mẹ. Những bước chân vô định đưa tôi lang thang qua nhiều con phố vắng. Không có tiền, cuộc sống chui lủi của tôi sẽ diễn ra như thế nào? Bên tôi chẳng còn ai ngoài thằng bạn xào trá, còn Nhung nữa. Tương lai của tôi và Nhung sẽ ra sao nếu thiếu tiền? Tiền, tôi phải bắt óc nghĩ cách kiếm tiền bằng được. Tôi không dễ dàng thua cuộc. Những cách kiếm tiền cũ lần lượt tái hiện trong trí nhớ. Ồ nhỉ, tại sao tôi không nghĩ ra? Bố đã về với mẹ, nhưng chị Hà vẫn ở lại trong căn nhà của bố. Chị Hà vốn rất thương yêu và chiều chuộng tôi. Nếu tôi xin chị giúp cho ít tiền để bỏ trốn, có lẽ chị sẽ không từ chối. Nhưng nếu chị không đáp ứng yêu cầu, có lẽ tôi sẽ dùng đến biện pháp mạnh nhằm đạt được mục đích của mình. Tôi bỗng băn khoăn. Sau tất cả những gì tốt đẹp mà chị đã dành cho tôi, liệu tôi có thể nhẫn tâm đánh chị không? Tôi rất cần tiền, nhưng tình cảm là thứ mà tiền nhiều cũng không thể mua nổi. Thôi, thì tùy cơ ứng biến vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 5 của Bão Trong Cuộc Đời. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.